Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551. Chương 550 An Tâm. Chương 550 An Tâm. Triệu Hàm Trương thân mình cứng đờ, vội đem người nâng dậy tới. Này, cũng không tới phân xử nông nỗi đi. Tới rồi, tới rồi, thanh niên nói. Này, hoàng hôn đều ra tới, hắn còn không chịu đem nghiêu cho ta. Vạn nhất hắn canh tác đến đêm khuya, kia ngày mai nghiêu chẳng phải là thực mệt mỏi. Kim lão hán tức giận đến thổi dâu. Ngươi nói bậy, này nghiêu là chúng ta này một dạng bảo bối, ta như thế nào ngược đãi nó? Ngươi không thấy nó ở ăn cỏ sao? Ta xem ngươi vội vã lúc này đem nghiêu dắt đi, chính là tưởng suốt đêm cày ruộng. Ngày mai một ngày nghiêu vẫn là ngươi dùng, bạch đến cả đêm, ngươi mới là ngược đãi nghiêu người. Triệu Hàm Trương vội vàng ngăn lại khắc khẩu hai người. Điều giải nói, ta xem lão trưởng cũng không phải loại người này, không bằng như vậy, làm hắn ở chỗ này phóng nghiêu ăn cỏ. Chờ muộn rồi, đem nghiêu đưa đến Lý Chính trong nhà, ngươi ngày mai lại đi Lý Chính trong nhà lấy như thế nào? Kim lão hán lập tức nói, cái này chủ ý hảo. Liền nghe nữ lang nói xong hắn mới phản ứng lại đây, quay đầu đi xem thanh niên, ngươi vừa rồi kêu nàng cái gì? Thanh niên khinh thường nhìn hắn một cái nói, đây là Triệu tướng quân, này một vị là phó đại công tử, là chúng ta tướng quân vị hôn phu, lúc trước chúng ta đều là đại công tử dàn xếp xuống dưới. Chỉ có các ngươi sau lại mới không phải. Triệu Hàm Trương quét hắn liếc mắt một cái, cười hỏi lão nhân, lão trượng là sau lại đến Lạc Dương, đó là từ nơi nào đến? Lão nhân nói, chúng ta là đi theo Phạm nữ quan cùng Bắc cung tướng quân bọn họ lại đây. Vốn là đi theo Đông Hải Vương chạy ra Lạc Dương, ai biết nửa đường đụng phải Thạch Lạc đại quân, chúng ta liền loạn lên. Lại nói tiếp, vẫn là tướng quân đã cứu chúng ta đâu, chỉ là lúc ấy cách khá xa, tiểu nhân không thấy rõ tướng quân, hôm nay thấy, như thế nào cũng đến quỳ tạ. Dứt lời liền quỳ xuống muốn dập đầu. Triệu Hàm Trương vội vàng đỡ lấy, lão trượng chết sát ta, ta như vậy tuổi tác, nơi nào đương đến ngài một quỳ, mau mau lên. Nàng đối thanh niên nói, tiểu tử, ngươi tuổi nhẹ, đối lão giả hẳn là có chút tôn kính, cớ gì như vậy châm chọc cười nhạo lão trượng đâu. Nàng trên dưới đánh giá qua đối phương, nói, bất quá ngươi này thân thể không tòng quân đáng tiếc, bằng không ngươi đến ta trong quân tới, ta tới giáo giáo ngươi tôn lão ai ấu như thế nào. Thanh niên sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng xua tay, lắp bắp nói, ta thân thể yếu đuối, không rất thích hợp tham gia quân ngũ. Hành, này nghiêu liền trước cho hắn dùng, ta ngày mai lại lấy. Dứt lời xoay người liền chạy. Triệu Hàm Trương lắc lắc đầu, ngồi ở điền biên trên cỏ cùng lão nhân nói chuyện phiếm. Lão trưởng, đem các ngươi từ bên ngoài cường mang về Lạc Dương, ngài có oán hay không ta a? Kim lão hán vẫn đục ánh mắt dừng ở Triệu Hàm Trương trên mặt, trong mắt khó được có chút lệ quang. Không oán, chúng ta này toàn ra vô tài vô thế, đi ra ngoài cũng là nơi nơi lưu vong, nếu có thể may mắn tìm được một chỗ an cư tự nhiên hảo, nếu không thể, bất quá là nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày. Kỳ thật nói đến, vãn chết mấy ngày cùng sớm chết mấy ngày khác biệt không lớn, nếu đều là chết, chết ở cố thủ càng tốt. Kim lão hán nói, hồi kinh sau, tướng quân đối chúng ta thực hảo, Phạm nữ quan cũng đem chúng ta thỏa đáng an bài xuống dưới, so ở bên ngoài lưu vong cường. Triệu Hàm Trương nghe vậy cũng thở dài một tiếng, thấy nàng trên mặt có ưu sầu. Kim lão hán lại hỏi, chính là trở về người chung có người oán hận tướng quân? Triệu Hàm Trương cam chịu, kim lão hán liền khuyên giải an ủi nói, trên đời này sự a, không có nào một kiện là có thể làm người trong thiên hạ đều vừa lòng. Ngài cũng đừng trách bọn họ. Hắn nói, bọn họ cùng chúng ta không giống nhau. Ta chờ là tiện dân, đi chỗ nào đều được, chỉ cần có thể tồn tại liền đã là trời cao chiếu cố. Bọn họ là quý nhân, chạy ra Lạc Dương là vì có càng tốt nơi đi. Tướng quân chặt đứt bọn họ tiền đồ, bọn họ tự nhiên có chút oán khí, hắn cười nói. Nhưng ta tưởng, này đó oán hận chỉ là nhất thời. Tướng quân là ta này 20 năm tới gặp quá khó được quan tốt. Có thể gặp quan tốt, oán khí tổng có thể bình phục. Triệu Hàm Chương như suy tư gì lên. Chặt đứt bọn họ tiền đồ sao? Kia nàng đưa bọn họ một khác phiên tiền đồ chính là, ngoài miệng nói lấy tâm đổi tâm không khỏi dối. Chá, vậy lấy được mất tới luận đi. Triệu Hàm Chương rộng mở thông suốt. Cùng Kim Lão Hán cười nói. Đa tạ lão trưởng, ta hiểu được. Nàng nhìn thoáng qua đỉnh núi lung lay sắp đổ màu cam hồng thái dương. Cười nói, sắc trời cũng không còn sớm. Lão trưởng cũng mau mau về nhà đi thôi. Kim Lão Hán nhìn mắt chính trầm mê ăn cỏ nghiêu. Lắc đầu nói, ta chờ một chút, nó còn ở ăn cỏ đâu. Triệu Hàm Chương liền đứng dậy. Trên sườn núi lão nhân còn ở mang theo tôn tử loại đậu. Liền dư lại cuối cùng hai hàng. Hắn không bỏ được lưu đến ngày hôm sau. Hắn đạm mạc nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương mấy người. Cũng không biết bọn họ là ai. Cũng không để bụng bọn họ nói gì đó. Hắn cúi đầu tiếp tục vùi lấp cây đậu. Triệu Hàm Chương nhìn sắc trời. Cảm thấy còn kịp. Vì thế cuốn tay áo nói, đi, đại gia giúp đỡ, đem này hai hàng cây đậu cấp loại. Triệu Hàm Chương đi tìm lão nhân muốn đậu loại. Trần Lão Hán ngạc nhiên nhìn nàng, Triệu Hàm Chương cười tủm tỉm mà. Lão trưởng, chúng ta người nhiều, thực mau liền loại xong rồi. Trần Lão Hán chần chờ một chút. Vẫn là bắt mấy cái hạt giống cho bọn hắn. Triệu Hàm Chương vén lên quần áo đâu chủ. Trực tiếp liền đi giải, Phó Đình Hàm cũng vén lên quần áo tiếp mấy cái hạt giống. Tiếp theo nàng hướng một cái khác phương hướng đi. Các hộ vệ liền thượng thủ hỗ trợ giấu thổ, Trần Lão Hán đứng ở một bên. Lo lắng dặn dò nói, hạt giống đừng hạ mỏng, cũng đừng giải hậu, này thổ muốn mỏng một chút, bằng không trường không ra. Ở hắn rong dài trong tiếng, hơn 15 phút. Ở hoàng hôn ánh chiều tà trung, Triệu Hàm Chương bọn họ loại xong rồi này một miếng đất, lão nhân lúc này mới lộ ra tươi cười. Nhớ tới hỏi Triệu Hàm Chương bọn họ tên họ, nữ lang cùng lang quân là tới Lạc Dương quan viên. Không biết là phải làm cái gì quan? Triệu Hàm Chương đem dư lại hạt giống tiểu tâm đảo tiến tiểu hài tử vác trong rổ. Cười nói, tiểu quan, không đáng nhắc đến. Liền như vậy nói mấy câu công phu. Chân trời cuối cùng một mặt tà dương biến mất. Trời tối, đại gia chỉ miễn cưỡng nhìn đến đối diện người. Triệu Hàm Chương cười nói. Lão trượng mau trở về đi thôi. Thiên quá hắc liền không dễ đi lộ. Trần Lão Hán thái độ hảo rất nhiều. Gật đầu nói. Là, Triệu Hàm Chương vỗ vỗ tay. Lên ngựa rời đi. Trần lão đầu chậm gì gì thu đồ vật. Nắm tiểu tôn tử tay liền hướng ra đi. Kim Lão Hán cũng không bỏ nghiêu. Cõng lê, nắm nghiêu một chân thâm một chân thiển đi theo hắn phía sau. Hai người ngay từ đầu cũng không nói gì, bọn họ cũng không thục. Chỉ là chạy nạn trên đường tế ở cùng nhau, bị mang về tới khi, bởi vì bọn họ thôn trang ly Lạc Dương rất xa. Phạm nữ quan cho rằng không cần thiết đem người như thế phân tán. Vì thế đem bọn họ biên thành một dặm. Ở Lạc Dương ngoài thành cách đó không xa không thôn trang cho bọn hắn phân phòng ở. Không khéo. Hai nhà phòng ở một chỗ. Phân đồng ruộng cũng ở một chỗ. Thêm chi lại đều không có thanh tráng. Liền thói quen ôm đoàn. Ngày thường cùng tiến cùng ra. Như vậy một người bị khi dễ khi. Một người khác có thể mở miệng hỗ trợ, đi rồi trong chốc lát. Trần Lão Hán liền quay đầu nhìn Kim Lão Hán liếc mắt một cái. Hỏi, kia giả ra hậu sinh không thượng thủ đi? Không có, có quan ở, hắn không dám. Trần lão hán liền nói thầm, cũng không biết hắn có thể hay không thượng trong nhà tìm phiền toái. Bằng không vẫn là trước tiên tìm Lý Chính nói một câu đi. Kim lão hán lắc đầu nói, không cần, tướng quân đều tự mình mở miệng, lại cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Trần lão hán bước chân hơi đốn, hỏi, ai, vừa rồi cho ngươi loại cây đậu, là Triệu tướng quân. Trần lão hán miệng run nhè nhè, là kia Tây Bình Triệu Hàm Chương, là Liệt, nàng hồi Lạc Dương. Trần lão hán thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kim lão hán cũng nhịn không được lộ ra tươi cười. Trong đêm đen, hai người đôi mắt đều nhìn không tới lẫn nhau, lại có thể nghe được hắn sang sảng tiếng cười. Như thế nào, an tinh đi, tướng quân đã trở lại đâu? Tấu chương xong, hết chương.